Bất luận ngài đưa ra phương thức tàn nhẫn cỡ nào để giết chết nó vẫn ương ngạnh vẫn tồn tại, hơn nữa còn khỏe mạnh trưởng thành ngoài dự đoán của ngài. Cận Từ Kỳ đưa tay lau khóe mắt ướt át, giọng nói khàn khàn. Con lúc ấy có rất nhiều lo lắng, con sợ hãi nó sau khi lớn lên sẽ hỏi con, mẹ ơi, tại sao mẹ phải giết con? Cho dù là hiện tại, nhìn thấy nó lớn lên con cũng sẽ áy náy, con sợ nó biết được con đã từng vì cái gọi là lợi ích của gia tộc nên không chút do dự đã lựa chọn giết chết nó. Cha con đã từng từ kiên quyết giết chết nó một lần, bây giờ con, lòng cũng kiên quyết giống như khi muốn giết chết nó, con sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ nó, làm cho nó khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Nhìn qua Cận Chiêu Đông tức giận đến nỗi cơ thể không ngừng run rẩy, cô nhẹ nhàng cười. Vì thế con sẵn sàng trả giá tất cả sinh mạng của mình. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép con làm như vậy, sự ngu xuẩn của con sẽ phá hủy Cận thị. Đúng rồi, ngài căn bản chưa bao giờ thực sự quan tâm đến đứa con gái là con đây, bất quá ngài muốn là dòng họ Cận cùng với Cận thị được lên trên đỉnh vinh quang. Nụ cười bên miệng Cận Từ Kỳ sâu hơn. Ngài cũng không phải là vì hạnh phúc của con, cũng không phải là vì mặt mũi Cận thị, ngài chỉ vì chính mình. Nếu như đây là ngài muốn, ngài không cần phải liên tục rối ren chán nản đối với con, ở trong căn biệt thự Cận gia này, không phải là còn có một đứa con gái khác của ngài sao? Cô xoay người đi tới cửa trong khi tay kéo cửa ra, xoay mặt qua lưu lại một câu. Mặc dù hiện tại mà nói cô ấy không phải là con gái ruột của ngài. Cận Từ Kỳ ra khỏi thư phòng, mới vừa khép cửa lại thì nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Xem ra cô thật sự sắp dồn ép Cận Chiêu Đông đến điên rồi. Gocchuyenaudio.com, lưng cô tựa vào trên cửa, ngẩng đầu nhắm mắt lại, mái tóc dài từ bả vai trượt xuống đến eo. Sau đó giác quan thứ 6 nói cho cô biết có một ánh mắt nào đó nhìn cô chăm chú, Cận Từ Kỳ mở mắt ra, xoay mặt nhìn sang một góc ở giữa hành lang. Cận Mỗ Mỗ mặc áo ngủ màu vàng nhạt, chân ngắn ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, bàn tay nhỏ bé đầy thịt đang bế một con gà con màu vàng mệt mỏi muốn ngủ, đôi mắt to đen đang nhìn chằm chằm Cận Từ Kỳ đứng ở trước cửa thư phòng. Tim Cận Từ Kỳ đột nhiên đau nhói, cô từ từ đi tới, ngồi xổm xuống ở bên chân Mỗ Mỗ. Tại sao còn chưa ngủ, chẳng lẽ Mỗ Mỗ muốn ngày mai làm người bạn nhỏ trốn học sao? Đầu Cận Mỗ Mỗ đong đưa giống như cái trống lắc từ trên mặt sàn đứng dậy, mùi sữa thơm mát trên cơ thể nhỏ nhắn mềm mại lảo đảo sắp ngã ôm lấy hai chân Cận Từ Kỳ. Mỗ Mỗ nhớ Kỳ Kỳ, Mỗ Mỗ và Kỳ Kỳ không thể xa nhau. Cận Mỗ Mỗ ngước cái đầu nhỏ lên, như con mèo con nhẹ nhàng cọ qua cọ lại trên đùi của cô, dường như còn chê không đủ, lại đem cái miệng nhỏ non mềm hôn lên hai gò má Cận Từ Kỳ. Mỗ Mỗ rất thích Kỳ Kỳ, cho nên Kỳ Kỳ với Mỗ Mỗ cùng ở chung một chỗ không rời xa nhau được không? Cận Từ Kỳ cúi đầu nhìn ánh mắt lo lắng sợ hãi của Cận Mỗ Mỗ, nhẹ nhàng ôm lấy nó. Ừ, Kỳ Kỳ sẽ ở chung một chỗ với Mỗ Mỗ như từ trước đến giờ. Cận Mỗ Mỗ không thể chờ đợi được mà vòng lên cổ của cô, cái đầu tròn nhỏ cũng dựa vào vai của cô, trong nháy mắt trên mặt đã tràn đầy hạnh phúc vô cùng vui vẻ. Mỗ Mỗ muốn Kỳ Kỳ mua KFC ăn, ánh mắt Cận Từ Kỳ dịu dàng vuốt ve cái đầu dưa hấu của nó, ủ ấm cho bàn tay nhỏ bé của nó. Được, khách trương.